dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Tiên. Trần Phàm, cái đó là, ánh sáng. Trần Phàm nhìn lấy từ cái này hư không cuối cùng bắn ra mà đến bạch quang. Cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hồng Mông Kim Cương Thuẫn. Dù là có tứ tượng phiên, Phạm Thần Trung cùng Vĩnh Hằng Thần Giáp phòng ngự, hắn đều cảm giác không an toàn. Chỉ có đế binh Hồng Mông Thuẫn mới có thể ngăn phía dưới cái kia đáng sợ bạch quang. Oanh một tiếng, bạch quang đánh thẳng tới. Cả người hắn trực tiếp bị oanh lui mấy trăm trượng. Rất lâu, bạch quang tiêu tán, hư không cuối cùng tựa hồ bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, tiên môn tại đỉnh đầu hắn mở rộng, cho hắn chúc phúc, tắm rửa tiên quang. Đang lúc Trần Phàm coi là kiếp xem như độ cho tới khi nào xong thôi. Một đám quỷ dị sinh linh từ hư không cuối cùng mà đến. Những sinh linh này hình thái khác nhau, nhưng mang theo một tia đạo vận, là thiên địa pháp tắc hóa thân. Trần Phàm không cách nào an tâm tiếp tục ở đây tắm rửa tiên quang. Chỉ có thể nắm chặt đế binh tiến lên cùng chúng nó chém giết. Một trận chiến này chính là 3 ngày 3 đêm. Hắn mới đưa những sinh linh này đánh bại. Hắn trở lại tiên môn tắm rửa tiên quang. Chịu thương tổn trong nháy mắt thì khôi phục tốt. Mà lại một cỗ cường hãn khí tức đang nổi lên. Vì tiên kiếp càng đáng sợ. Vượt qua tiên kiếp sau này thiên địa chúc phúc cũng sẽ càng phong phú. Hắn tại tiên môn hạ đủ tắm rửa 77 đến 49 ngày tiên quang. Giờ phút này từ đầu đến chân, đều để lộ ra một tia xuất trần tiên vị. Hôm nay nhập tiên cảnh, có lẽ nhân gian vô địch. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, lẩm bẩm nói, tâm niệm nhất động, hắn liền rời đi hư không vô tận, về tới thiên kiếm bí cảnh. Cùng là tiên cảnh, Mộc Hiên bọn người liếc một chút nhìn về phía Trần Phàm. Thì có loại muốn quỳ bái xúc động. Đối với cái này, tất cả mọi người trong lòng đều hoảng sợ. Phong Sơn một năm có thừa, giờ phút này cũng là thời điểm đi ra. Trần Phàm chỉ huy mọi người rời đi thiên kiếm bí cảnh, trở lại Bắc Sơn kiếm tông di chỉ. Hắn là cái nhớ tình bạn cũ người, đối Bắc Sơn kiếm tông rất có cảm tình, cho nên muốn ở chỗ này an gia, nắm giữ 100.000 năm phần càn nguyên thần thụ. Vô luận là ở chỗ nào, linh khí đều là lớn nhất dư thừa. Cho nên cho dù tại cái này Nam Hoang khu vực biên giới, cũng không bất kỳ quan hệ gì. Có nhiều người như vậy tay tại, chỉ dùng 3 ngày, Bắc Sơn Kiếm Tông thì tái hiện ngày xưa huy hoàng. Vọng Thiên Phong phía trên, Ngu Chỉ Lan phun ra nuốt vào lấy, không hiểu có chút khẩn trương. Bởi vì Trần Phàm cái này tiên nhân giống như bộ dáng, để người nội tâm sinh ra một loại không thể tiết độc cảm giác. Nhưng nàng bây giờ lại tại làm loại này không phù hợp hắn khí chất sự tình. Rất lâu, một dòng lũ lớn dâng trào mà ra, xuôi dòng chảy xuống, Ngu Chỉ Lan cổ họng nhấp nhô, vội vàng quay đầu chỗ khác, khục thấu vài cái. Chỉ Lan, đáp ứng ban đầu qua ngươi, trả lại ngươi một cái tốt hơn Bắc Sơn Kiếm Tông. Ta làm được, Trần Phàm cười nói. Giơ tay lên sờ lên đầu nhỏ của nàng. Ngu Chỉ Lan nhẹ hừ một tiếng, lau miệng về sau trả lời, tính ngươi tiểu tử thúi này có lương tâm. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận khóc đi tiếng bước chân. Ở trung lâu nghe thanh âm này thì có thể biết là ai. Lý Oản Thu dẫm lên cái giày cao gót, trực tiếp đẩy cửa vào. Yên lặng một năm lâu ma tộc lần nữa quy mô tiến công. Mà lại theo Tư Đồ Kính Đức truyền về tình báo, tại chúng ta nhân tộc nội bộ xuất hiện rất nhiều ma chủng. Ma chủng cũng là bị ma tộc gửi thân nhân loại, hoàn toàn bị ma tộc nắm trong tay. Năm ngoái ma tộc cái kia một đợt xâm lấn, kỳ thật mục đích thực sự cũng là tại truyền bá tán ma loại. Ta đã tra rõ, năm đó theo ta đi bình định ma tộc chi loạn đội ngũ, kiểm tra ra chừng 100 cái bị ma chủng phụ thân người. Không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn hắn toàn bộ xử tử. Giờ phút này số lớn ma tộc chính hướng chúng ta nơi này đến, mà lại trong đó còn có một đạo khí tức kinh người. Hẳn là tiên cấp ma tộc, nàng nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.